Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 367, Khai gia dẫn ngươi đi báo thù. Ba vị Lý gia dòng chính, tất cả đều chết. Chúng nhiều cường giả tâm tình vào giờ khắc này, có thể nói là ngũ cốc hỗn tạp. Muốn Lý gia tại đan vực địa vị cỡ nào? Tại toàn bộ tiên vũ vực lại có gì chờ uy danh? Bây giờ đụng phải Vương Khai bực này không sợ trời không sợ đất tai họa. Mặc dù lại có uy thế, cũng uổng công. Các ngươi vừa mới ngôn luận đế giận là ai? Bản thiếu vì sao chưa từng nghe qua qua? Vương Khai nhíu nhíu mày, thần sắc có chút kinh ngạc mà hỏi. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức nghe chúng nhiều cường giả bộ mặt cứng đờ. Nơi nào còn dám nói cái kia đế giận lời hữu ích? Nếu có làm lại cơ hội, bọn hắn thà rằng không chạy tới nơi đây xem náo nhiệt. Hồi Vương Thánh Tử, đế giận là chí tôn đạo môn môn chủ, mặc dù có chút thiên phú, nhưng cùng thánh tử ngài so ra, vẫn là kém quá xa. Không sai, không sai, Vương Thánh Tử không cần để ý cái kia đế giận. Tại ta đến xem, đế giận chính là một cái ngụy quân tử. Đúng đúng, ngụy quân tử đế giận. Tại Vương Thánh Tử trước mặt của ngài, ngay cả cái rắm cũng không bằng. Còn chí tôn đạo môn môn chủ đâu? Chỗ nào sánh được Vương Thánh Tử lẻ loi một mình sông bên dưới uy danh hiển hách bản lĩnh. Trong khoảnh khắc, chúng nhiều cường giả lao nhao. Tôn sùng nịnh nọt chi ngôn bên tai không dứt. Tuy nhiên từ sắc mặt bọn họ bên trên nhìn lại, lời này nói ra được cực kỳ trái lương tâm. Nhưng sinh chết trước mặt, cũng không thể không như thế. Bất quá, cho dù biết bọn hắn đánh lấy ý định gì, Vương Khai cũng là nghe tương đối vui cười. Gánh vác lấy song song, nhẹ nhàng điểm đầu cười nói. Các ngươi coi như có chút nhãn lực độc đáo. Như kia cầu thí chí tôn đạo môn, còn quân tử giận, chậc chậc, tại bản thiếu trước mặt, bất quá chỉ là cái con kiến hôi thôi. Nhổ nước miếng, đều có thể đóng đinh hắn. Chư vị nói có phải thế không? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Vâng vâng vâng. Vương Thánh Tử nói cực phải. Vương Thánh Tử lời ấy sai rồi. Chấm ngoặc kép. Bạch. Đột nhiên, một đạo cực vì âm thanh chói tai vang lên. Lập tức dẫn tới chúng nhiều cường giả sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Khuôn mặt tái nhợt đến cực điểm trừng mắt về phía cái kia nói chuyện thanh niên. Vốn là muốn tán dương Vương Khai, đến tranh thủ sống sót cơ hội. Ai biết, lại toát ra như thế một cái tìm đường chết. Nếu là Vương Khai nổi giận, chẳng phải là muốn tai bay vạ gió rồi. Ha ha, không biết lời ấy sai rồi. Là vì sao ý nha? Vương Khai híp hai mắt, có chút hí ngược nhìn về phía cái kia thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử ước chừng 20 ra đầu, một người mặc loè loẹt, hồng lục lam bạch đen mấy loại nhan sắc cái gì cần có đều có. Nhất là mắt tam giác kia, trong đó lóe ra trận trận tinh mang. Bộ dáng như thế, ngược lại để Vương Khai không khỏi nhớ tới cái kia tụ bảo lâu quản sự hách nhân. Người này, nhất định rất tinh minh. Quả nhiên, chỉ gặp cái kia thanh niên nam tử cười hắc hắc nói. Chỉ là đế giận, tại Vương Thánh Tử trước mặt của ngài, ngay cả con kiến hôi cũng không tính. Như thế nào cần một ngụm nước miếng đánh chết hắn? Chỉ cần Vương Thánh Tử ngài từ bên cạnh hắn đi ngang qua, liền có thể đem chấn thổ huyết ngã xuống đất mà chết. Bạch, lời vừa nói ra, cái kia vốn là hận không thể đem này thanh niên cho bóp chết chúng nhiều cường giả. Đều là nghe hai mắt bỗng nhiên một lối. Cái kia bộ mặt biểu lộ kinh ngạc đến cực điểm. Tuyệt đối không nghĩ tới. Này thanh niên, vậy mà như vậy có thể nâng. Chúng nhiều cường giả chỉ hận, vì sao vừa rồi mình không nghĩ tới như thế ngôn ngữ đâu. Nhưng mà, khi mọi người cho rằng Vương Khai tất nhiên sẽ vui sướng thời điểm, lại gặp được một màn càng thêm kinh ngạc sự tình. Chỉ gặp Vương Khai sắc mặt đen chìm như mực, đi tới cái kia thanh niên nam tử trước mặt, nâng lên nhất cước liền đem nó xinh xinh đạp bay ra ngoài. Hung tợn răn dậy nói, hỗn trướng. Tại bản thiếu trước mặt ngươi cũng dám thổi ngưu bức. Thông minh quá mức, sẽ muốn mạng người. Ngươi biết không? Phù phù, thanh niên nam tử lúc này thổ huyết mới ngã xuống đất. Sắc mặt trắng bệch, hai mắt không thể tin nhìn lấy Vương Khai. Há hốc mồm, lại là á khẩu không trả lời được. Quả thực bị Vương Khai tính cách cho rung động đến. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Hắn vậy mà lại bởi vì chuyện này nổi giận. Thật tình không biết, danh xưng thổi thần Vương Khai. Há có thể cho phép người khác tại trước mặt thổi ngưu bức. Nể tình các ngươi như thế sáng suốt phân thượng. Bản thiếu liền bỏ qua cho các ngươi một mạng đi. Ai bảo bản thiếu mềm lòng nhân hậu đâu. Tuy nhiên tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Không cho phép dùng võ đạo căn cơ. Trên mặt đất quỳ trước 3 ngày 3 đêm đi. Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút cười nhạt nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Tại chúng nhiều cường giả mắt trợn tròn ánh mắt dưới. Chỉ gặp Vương Khai mở miệng lần nữa nói ra. Quỳ đồng thời. Còn muốn đem đế giận chính là bản thiếu tôn tử sự thật kêu đi ra. Kêu càng vang dội, càng tốt. Nếu không, bản thiếu tùy thời đều có thể giết trở về. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Vừa mới nói xong. Chúng nhiều cường giả khóe miệng hung hăng co giật nhìn lấy Vương Khai cùng Ngưu Già Thiên rời đi. Liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể cao thanh hô to lên. Đế giận chính là Vương Khai Vương Thánh Tử Tôn Tử. Chấm ngoặc kép, đế giận chính là Vương Khai Vương Thánh Tử Tôn Tử. Chấm ngoặc kép, ba ba, nghe những cường giả kia tiếng gào. Ngưu Già Thiên lập tức thẳng phì mũi. Úng thanh hư nói, Vương Tiểu Tử, ngươi cách làm như vậy. Nếu thật đem cái kia đế giận dẫn tới, đến lúc đó muốn thế nào ngăn cản? Như thế nào ngăn cản? Trò cười, lấy bản thiếu như vậy một tay cũng có thể đem trời lay mở nhân vật. Cần ngăn cản sao? Nhất cước là được, nhất cước không đủ, vậy thì hai cước, bất kể như thế nào. Hắn đế giận nhất định không có kết cục tốt. Vương Khai nhún vai, có chút khinh thường cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Ngưu Già Thiên nghe vậy khinh thường đến cực điểm. Úng thanh hư nói. Vương Tiểu Tử. Hiện tại không có người ngoài. Người cũng đừng cùng ngưu ra thổi ngưu bức. Mau nhìn xem kiêu mèo yêu. Có thành công hay không khôi phục cảnh giới. Nếu có hắn tương trợ. Cho dù không thể giết đế giận. Cũng có thể hộ ngươi an toàn. Ha ha, lão Ngưu, người vẫn là không biết nói bản thiếu bản lĩnh nha. Chỉ là đế giận như vậy. Không cần người khác tương trợ. Đến lúc đó như chạm mặt, người nhìn bản thiếu là như thế nào đánh tơi bời hắn. Còn quân tử giận, Ngọc Thụ Lâm Phong, bản thiếu liền đánh hắn mặt mũi tràn đầy là hố. Quân tử biến điên, Vương Khai thần sắc có chút cười nhạt nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Như thế ngôn ngữ, lập tức nghe Ngưu Già Thiên xem thường vạn phần, lung lay đầu, cũng không thèm để ý. Lấy Vương Khai như vậy tính cách, muốn để hắn tránh né cái kia đế giận, là tuyệt đối không thể nào. Vương Tiểu Tử, hiện tại muốn đi đâu? Phiêu Miểu Đăng Mây hội hẳn là tại ngày mai cử hành. Địa điểm cũng tại cái kia Phiếu Miểu Sơn bên trên. Chúng ta bây giờ phải chăng sớm đi qua? Ngưu Già Thiên úng thanh hỏi. Cái kia mắt to chừng đến căng tròn. Nước bọt đều là chảy ra một số. Có thể thấy được. Ngưu Già Thiên đối cái kia Phiêu Miểu Đăng Mây hội bên trên các loại đan dược. Cũng là chạy theo như vịt nha. Vương Khai thấy thế lông mày lập tức vẩy một cái. Nhún vai. Chính là lật tay đem Tĩnh Tuyền. Lãnh Phong tàn lưỡi đao cùng Lâm Hàn Thiên huynh muội toàn bộ phóng thích ra ngoài. Lãnh sư đệ, Lâm huynh, Lâm muội muội, đi thôi, lên Lý gia, Khai gia mang các ngươi đi báo thù. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Sao sao sao ha ha, cầu vốt cuối chương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.